Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 854, Tam Bát đã bị mới vừa. Thật đói, thật đói, thật đói, ta thật tốt đói bụng, nhỏ Bạc Cơ ở trên xe ngựa chờ đợi giữa thiên, vuốt bụng đáng thương nhìn ngồi ở bên cạnh phụ nhân. Phụ nhân kia chính là ngụy giả chuyến này duy nhất mang theo cơ thiếp. Sở trường chủ nghệ dịch thị, ngoan, chờ đại vương, chủ nhà trở về, lập tức đi ngay dùng cơm. Dịch thị sờ sờ Bạc Cơ đầu, trấn an nói, không thể không nói cái này ngụy vương xuẩn cả đời. Cuối cùng vong quốc thời điểm đột nhiên liền trở nên thông minh rất nhiều tương đương. Không chỉ có ở vong quốc sau một dãy chuyện trên làm đỏ Triệu Vương cùng Hàn Vương đều tốt. Liền ngay cả lựa chọn nơi ở, đi theo cơ thiếp cũng chọn xong đẹp. Những cái bề ngoài mỹ lệ, yêu diễm, lại chỉ biết rõ tranh sủng người nếu mang đến. Nói không chắc cái nào thiên đã bị hố chết, tỉ như ra cửa mua thớt vải hoặc là đồ trang sức. Phải cứ cùng đã chuẩn bị mua một cái nữ tử cướp. Sau đó bắt đầu hung hăng càn quấy, đàn bà ngang ngược chửi đồng, cuối cùng phát hiện nữ tử kia đến từ đế sư phủ. Trực tiếp di di, mà cái này dịch thị, tuy nhiên dài đến giống như vậy, nhưng ít ra tính tình cùng năng lực đều là sinh sống lựa chọn tốt. Cộc, nói ngụy giả sẽ trở lại, lên xe ngựa, trực tiếp quay về bên ngoài lái xe binh sĩ nói một câu. Đi trong thành Tửu Lâu, Trầm Ngư Các, đúng, đi Trầm Ngư Các, ngụy giả suýt chút nữa quên. Hàm Dương Thành bên trong cái kia nổi tiếng thiên hạ, Bách Niên Lão Điếm. Khuynh Quốc Khuynh Thành rượu nơi phát nguyên, lên xe ngựa về sau, Tần Quốc binh sĩ lái xe đi tới Hàm Dương Thành nội bộ. Mà trên xe ngựa ngụy giả đã từ từ thói quen loại này dường như, giao du. Đồng dạng tự do trạng thái. Tần Quốc binh sĩ đã nói với hắn, cùng lúc trước Triệu Vương cùng Hàn Vương một dạng, doanh chính căn bản không có ý định thấy hắn. Điều này làm cho ngụy giả yên tâm, không cần sợ hãi bị trào phúng thời điểm. Lại có chút mất mát, bởi vì điều này nói rõ hắn và Triệu Vương cùng Hàn Vương căn bản không để cho Tần Vương cảm giác được là đối thủ. Ồ, thật nồng nặc mùi rượu. Xe ngựa vừa dừng lại, bên ngoài binh sĩ vén rèm xe lên, ngụy giả đã nghe đến một luồng mãnh liệt mùi rượu. Con mắt nhìn chằm chằm Trầm Ngư Các cửa cái kia đang tại bầy bàn nữ hầu. Nếu như nói Trầm Ngư Các Khuynh Quốc Khuynh Thành rượu là mỹ nhân tuyệt sắc, như vậy này cỗ mùi rượu chính là tuyệt thế võ tướng. Từ nơi này mùi rượu vị liền có thể nghe ra, đây là cùng yến địa rượu nóng cùng một loại hình, liệt tửu. Đương nhiên, tự nhiên Trầm Ngư Các rượu từ từ hướng ra bên ngoài bán. Yến địa rượu nóng liền lại cũng không tiện xưng chính mình vì là liệt tửu. Bởi vì cho dù là trung đẳng cấp Trầm Ngư rượu, cũng so với yến địa rượu nóng nồng nặc. Ngụy giả vội vàng xuống xe ngựa, bước nhanh đi lên trước dò hỏi, cô nương, đây là rượu gì? Bán thế nào? Ồ, nữ hầu tò mò xem ngụy giả một chút, sau đó trả lời, đây là Trầm Ngư Các mới đẩy ra liệt tửu, hôm nay mỗi vị khách nhân có thể miễn phí thưởng thức. Cô gái này tùy tùng chính là lúc trước cùng Hoa Ảnh cùng đến Hàm Dương Thành cái kia tiểu thị nữ. Kim Hoàng Nhi trừng phạt đã kết thúc, mà đáng thương tiểu thị nữ chỉ có thể bị ép gia nhập Trầm Ngư trong các. Cô gái này tùy tùng chính là lúc trước cùng Hoa Ảnh cùng đến Hàm Dương Thành cái kia tiểu thị nữ. Kim Hoàng Nhi trừng phạt đã kết thúc, mà đáng thương tiểu thị nữ chỉ có thể bị ép gia nhập Trầm Ngư trong các. Hiện nay thiên cái này, liệt tửu, chính là Bạch Thuấn làm cho nàng ở Trầm Ngư các ngoài cửa mở tiệc khiến người ta miễn phí thử uống. Trước khi đến, Bạch Thuấn nói một đống lớn. Nhưng ký ức lực không tốt lắm, tiểu thị nữ hiện tại cảm giác đầu hỗn loạn. Có chút nhớ không rõ, cho ta đến một tôn. Đúng, rượu này tên là nghe nói miễn phí thử uống. Ngụy Giả hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là gấp rút muốn một chén rượu, thuận tiện dò hỏi Liệt Tửu tên. Tên, tiểu thị nữ sững sờ, chuẩn bị rót rượu tay dừng một cái. Tên Bạch Thuấn xác thực dường như là nói, bất quá nàng có chút nhớ không rõ, dường như là gọi Tam Bát đã bị trống đi. Tiểu thị nữ ngón tay chỉ cằm, cau mày trả lời, phốp. Ngụy Giả giơ chén rượu mới vừa vào miệng rượu phun ra tới. Hai cái nguyên nhân, một là rượu này xác thực rất liệt, để hắn trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng, hai chính là cái kia rượu tên Tam Bát đã bị trống. Đây là cái gì quỷ tên a? Chẳng lẽ là chỉ uống Tam Bát về sau sẽ bất tỉnh nhân sự, sau đó bị người? Không không, xì xì. Một tiếng nữ tử tiếng cười truyền tới từ phía bên cạnh. Ngụy Giả quay đầu chỉ nhìn thấy hỏa hồng chợt lóe lên. Một cái nữ tử áo đỏ liền đứng ở đó nữ hầu bên cạnh, đánh nàng một chút đầu. Rượu này gọi Thục Trung Tiên. Đừng nha quên, Diễm Linh Cơ gõ một hồi tiểu thị nữ đầu. Từ nàng bên cạnh cầm qua một vò rượu, ôm vào trong ngực, nói, Thục Trung Tiên, cái kia, Tam Bát đã bị trống, là cái gì a? Tiểu thị nữ mơ hồ vuốt đầu, nhớ tới đây là ba thục chi địa lương thực ủ ra đến, nhưng lại cảm giác trước nói cái tên đó rất quen thuộc. Vậy là, Tam Bát bất quá cương vị, chủ nhân nói qua một cái đánh lão hổ cố sự mà thôi. Đầu ngươi sẽ không hư đi chứ? Diễm Linh Cơ có chút lo âu nhìn cái này tiểu thị nữ. Cái này ức lực quả thực là đáng sợ. Há, đối với ấy, ta nghĩ lên, ngươi, tiểu thị nữ mừng rỡ lộ ra nụ cười, vội vàng cảm tạ một hồi Diễm Linh Cơ, ngoặc kép chấm chấm, ngươi tiếp tục đi. Diễm Linh Cơ có chút im lặng đất ôm một vò Liệt Tửu rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.